Trong lòng Khương Lộ Kỳ càng vì thế mà bất bình, dựa vào cái gì Khương Lộ Giao có thể có được hai vị nam tử ưu tú nhất ái mộ. Cho dù nàng càng biểu hiện, thì ở trong mắt Triệu Đạc Giật, nàng chỉ là tàu tử ngu xuẩn. Vẫn là nữ tử tùy tiện lả lơi ong bướm, nhị thì sao lại rời đi, nhị vương tử không tốt sao, hắn tốt hay không tốt cũng không liên quan đến ta. Khương Lộ Giao thật sự nhìn đủ rồi, cái loại biểu tình của Khương Lộ Kỳ gì mà ta thật bi thương, ngươi thương tổn ta, ta rất hâm mộ, rất bất bình. Nếu ngươi để ý thì hãy thoải mái hào phóng đi Đình Thủy Tạ ở đây nhìn lén, một khi bỏ lỡ cơ hội, ngươi lại oán trời oán đất. Tuy nữ tử là phải thẹn thùng, nhưng nếu gặp được người mình để ý, không ngại lễ giáo cần phải tự tranh thủ một chút, thành bại có lẽ chỉ ở chỗ ngươi có hay không có dũng khí. Dù là thất bại cũng chứng minh ngươi đã từng nỗ lực, tương lai sẽ không vì thế mà hối hận. Khương Lộ Kỳ mặt đỏ tai hồng, tức giận gầm nhẹ. Ngươi cái gì cũng không biết. Ta chỉ cần biết hiện tại ta nên làm cái gì, tứ muội muội thật sự cái gì cũng biết sao. Khương Lộ Kỳ nhìn nàng thong dong rời đi, cũng thoáng nhìn về phía Triệu Đạc Giật. Cách Chương.